Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 520, chương 520, thần nữ cung thật sự là quá có tiền 1/13. Hắn bối phận kỳ cao, nếu là có thể bước vào kiếp tiên cảnh giới, vững vàng có thể trở thành huyền cơ môn cao tầng, đứng hàng thủ tọa phong trưởng lão một chỗ. Hắn lời nói, tự nhiên cũng có tương đương phân lượng, bên cạnh tất cả mọi người nhìn chăm chú tới. Trương lão quỷ, ngươi nói thế nhưng là thật, có cùng thế hệ ngươi, há miệng hỏi, bối phận hơi thấp người, cũng không dám làm càn như vậy, chỉ có thể quy củ bái nói, còn xin Trương Ngọc tiền bối chỉ rõ, thứ tư chân truyền trận pháp có thể xưng kinh khủng, theo lão phu xem ra. Nàng tại trận pháp phương diện tạo nghệ, so với chúng ta cũng sẽ không kém nhiều ít, nàng thiếu chỉ là thời gian cùng với kinh nghiệm, đợi một thời gian, nàng nhất định có thể trở thành huyền cơ môn sử thượng. Nhất là lóa mắt một ngôi sao mới, nhưng là nàng trận pháp, trước mắt có chí mạng tính nhược điểm, Trương Ngọc thần sắc sục sôi nói, kỳ môn phong mặc dù xưa nay đều có chân truyền đệ tử. Nhất là bọn hắn những người này, bởi vì nghiên cứu trận pháp, năm đó đều từng khiêu chiến qua kỳ môn phong truyền thừa. Chỉ là mỗi một cái thời đại bên trong, lại sẽ có một hai cái thiên phú đặc biệt không hợp thói thường người. Trương Ngọc tư chất không tầm thường, trận pháp tạo nghệ càng là tinh thâm, năm đó tiếc thua với kỳ môn phong chân truyền. Chu sư huynh, ngươi xem sao? Năm đó ngươi ép tới đám người không thở nổi, lão phu từng coi là vạn năm trong vòng, đều khó mà tìm tới có thể siêu việt ngươi người. Nhưng bây giờ, ha ha ha ha, vừa mới nói xong, Trương Ngọc vậy mà nước mắt tuôn đầy mặt, cuồng tiếu đứng lên, Chu sư huynh, Lâm Phong đám người nghi ngờ nhìn về hướng Không Hư Tử trưởng lão. Không Hư Tử trưởng lão thở dài nói, cái kia một đời kỳ môn phong chân truyền, nhìn chung toàn bộ kỳ môn phong chân truyền lịch sử, đó cũng là số một số hai thiên tài cấp bậc nhân vật. Có thể trở thành chân truyền đệ tử người, đều là 10 phần nhân vật nghịch thiên, bởi vì mỗi một thời đại chân truyền đệ tử, đều là từ trăm phong bên trong chọn lựa, mà trăm phong bên trong đệ tử, thì là từ hai cái bộ phận tìm tới. Một là trăm phong đệ tử hậu đại, hai là cầu tiên vấn đạo phàm nhân, huyền cơ môn nhân khẩu cơ số cực lớn, trăm phong nhân số một mực duy trì tại mấy chục vạn. Cao phong thời kỳ, thậm chí có thể đạt đến trăm vạn chi cự, mỗi một thời đại có thể vấn đỉnh bảy mạch chân truyền chỉ có 7 người. Kia đại biểu ít nhất phải thắng qua mấy vạn tên đối thủ mới có cơ hội đứng lên chân truyền phong, hơn nữa cũng không phải là đứng lên trên liền xong việc. Bản thân bảy mạch còn có đối ứng khảo nghiệm, nếu là không thông qua, đồng dạng tính thất bại. Nhìn chung huyền cơ môn trong lịch sử, cũng không phải mỗi một thời đại đều có thể chọn lựa ra bảy mạch chân truyền. Cũng có người danh xưng một đời thiên kiêu, lại chưa thể đạt được bảy mạch tán thành. Vô riêng chân truyền bảo tọa, bọn hắn chìm đắm trận pháp, đương nhiên lấy huyền cơ môn kỳ môn phong chân truyền vị trí là cao nhất vinh dự. Ở đây tất cả mọi người khiêu chiến qua, lại đều không ngoại lệ đều thất bại. Trương Ngọc tiền bối cảm xúc, phảng phất lây nhiễm người chung quanh, đều là một nắm lớn số tuổi cao thủ, có chút còn là lão tổ cấp bậc nhân vật. Cũng nhịn không được rủ xuống nước mắt. Thứ tư chân truyền không tài, nàng trận pháp dính liền một đạo, mặc dù có thể xưng hoàn mỹ, nhưng thiếu chủ trì trận pháp người, từ đầu đến cuối không cách nào phát huy đến cực hạn ưu thế. Cho nên chúng ta hoàn toàn có thể cưỡng ép phá trận. Trương Ngọc tiền bối tiếp tục nói, có người giận dữ hét, ngươi điên rồi. Chúng ta từng cái lai lịch không nhỏ, nếu dựa theo ngươi nói biện pháp đến phá trận, chẳng phải là muốn chúng ta những lão già này liên thủ đi bài trừ một tên tiểu bối trận pháp, cũng khó trách hắn sẽ phẫn nộ. Cái này phảng phất tại trà đạp hắn tự thân vinh quang đồng dạng. Đối với trận pháp sư mà nói, vật chân quý nhất, không gì bằng trận pháp. Trương Ngọc cười lạnh nói, vậy ngươi hôm nay không phá nổi trận pháp, truyền đi về sau, chẳng phải là càng mất mặt. Ngươi nghĩ để chúng ta vì hắn chính danh. Có người nói ra trong lòng suy đoán. Trương Ngọc cười ha ha một tiếng nói, trận pháp là đại đạo, cũng là tiểu đạo. Đám người mặc dù không nói rõ, nhưng con đường tu luyện đã sớm phân ra đủ loại khác biệt. Trận pháp nhất đạo mặc dù lợi hại, nhưng nắm giữ dễ dàng, tinh thông rất khó khăn. Cho nên không tính cả bên trên chi đạo, lão đông tây nhóm, các người có thể cam tâm bị người trong thiên hạ xem thường. Trận pháp sư vô cùng lợi hại, đây là ai đều hiểu sự tình, đơn thuần nhập môn dễ dàng, tinh thông rất khó khăn, cho tới thiên hạ trận pháp sư đều tại trong lúc vô hình bị kéo xuống cấp bậc, liền như là Lâm Nhược Vũ tại huyền cơ môn địa vị. Có chút xấu hổ, cũng không như chiến tu lợi hại, lại không bằng luyện khí sư, luyện đan sư trọng yếu. Ngay tại huyễn thuật phương diện, cũng lạc hậu hơn Bách Huyễn Phong Diệp Thuần. Mặc dù cùng là chân truyền đệ tử, thanh danh của nàng hoàn toàn chính xác không hiện, cuối cùng sẽ lơ đãng bị còn nhỏ dòm. Hôm nay cũng làm người ta biết, như thế nào nghịch thiên đại trận, như thế nào hoàn mỹ trận pháp, như thế trận pháp cả đời khó cầu. Nếu là nàng có thể thuận lợi trưởng thành, làm bày ra thiên địa đại trận, khiêu chiến chư thiên, thần ngăn cản thí thần, ma cản đồ ma. Trương Ngọc tiền bối kích động nói, tốt, hôm nay liền để chúng ta cùng nhau phá trận, để kỳ môn phong chân truyền đại danh, vang vọng ngũ đại châu. Đều là mấy trăm tuổi, mấy ngàn tuổi cao thủ, nhưng giờ phút này lại giống như hài đồng đồng dạng kích động. Ở đây trận pháp cao thủ hơn 10 người, kinh lịch Trương Ngọc một trận thuyết pháp, liền ngay cả nơi xa quan sát người, cũng nhao nhao chạy đến. Bọn hắn nguyên bản không muốn tham dự chuyện này, sợ không phá nổi trận pháp, làm mất mặt chính mình. Tốt xấu là một phương đại nhân vật, mặt mũi thứ này rất trọng yếu, ngay cả cái tiểu bối trận pháp đều không phá được, truyền đi còn không cho người chuyện cười. Nhưng giờ phút này bọn hắn minh bạch, bị con nhỏ dò xét nhiều năm trận pháp sư, rốt cục muốn ra nghịch thiên hạng người. Hơn 10 người, hơn 100 người, mấy trăm người, trong khoảng thời gian ngắn, huyền cơ môn bên trong, không ít trận pháp sư đều chạy tới. Những người này tư lịch cực già, bản thân địa vị liền không tầm thường, loại tầng thứ này đại trận cho, liền ngay cả vạn tượng cảnh trận pháp sư đều muốn đứng sang bên cạnh. Đồng dạng hợp thể cảnh trận pháp sư đều không mặt mũi đứng lên trên. Từ rất nhiều độ kiếp cảnh trận pháp sư dẫn đầu, đám người đem toàn bộ kỳ môn phong bao bọc vây quanh. Trương Ngọc trầm giọng nói, chúng ta đồng thời kích hoạt trận pháp, quan sát trận pháp hướng đi, nghiên cứu ra trận pháp mạch lạc, sau đó lại hợp lực tái hiện trận pháp, cộng đồng thôi diễn trận pháp sinh môn. Tốt, không có vấn đề, đám người nhao nhao đáp lại, không ít cao thủ đồng loạt ra tay, cùng một chỗ kích thích trận pháp phản kích. Lâm Phong trong mắt, kỳ môn phong ra trận pháp gợn sóng run run, cả tòa huyền môn phong đều chấn động đứng lên. Hơn 1200 đạo trận pháp không ngừng dung hội quán thông, phảng phất tạo thành một đạo dòng sông, vòng đi vòng lại, tất cả trận pháp đều đang lưu động. Trương Ngọc lão tiền bối đầu tiên là tiếp xúc một loại trận pháp. Hắn vừa muốn tìm tới trận pháp sơ hở, trước người trận pháp lại phảng phất đổi thành, một nháy mắt phí công nhọc sức. Hắn cũng không nhụt chí, tiếp tục phá trận. Tất cả mọi người gặp loại tình huống này, hơn 1200 đạo trận pháp không ngừng chuyển đổi. Dù cho lại một lần nữa gặp được phía trước trận pháp, bọn hắn phát giác chỗ kia sơ hở cũng đã bị bù đắp. Diều A, Diều A. ha ha ha ha, toàn bộ kỳ môn phong bên trên, tất cả trận pháp sư nhóm, phảng phất điên rồi đồng dạng, cuồng tiếu đứng lên, bọn hắn cảm giác được, lâu không thấy động tĩnh trận pháp nhất đạo tại tinh tiến. Lâm Nhược Vũ trận pháp nhất đạo còn rất non nớt, nhưng đại đạo hình thức ban đầu đã hiện, cuối cùng sẽ có một ngày có thể hoàn thiện, cuối cùng sẽ có một ngày có thể vũ hóa thành bướm. Mà hắn nhóm, chính là tất cả những thứ này người chứng kiến. Mấy trăm người liên thủ phá trận, loại phương pháp này rất bất đắc dĩ. Đồng dạng trận pháp sư căn bản sẽ không làm xuống loại này quyết định, bởi vì quá mất mặt. Nhưng huyền cơ môn những này lão tiền bối nhóm không giống. Bọn hắn có thể đi đến bây giờ cảnh giới, tại trận pháp nhất đạo bên trong, khai sáng ra chính mình một khoảng trời. Không có chỗ nào mà không phải là yêu thích trận pháp nhất đạo người. Nếu không thể đánh đáy lòng ưa thích một vật, là không thể nào hao hết đời sau truy cầu nó. Đại trận chói lọi chói mắt, thế hệ trước tinh thần càng làm cho người ta cảm thấy đáng ngưỡng mộ. Lâm Phong thậm chí cảm thấy được bản thân khí huyết đang sôi trào, bị những này đáng yêu lão tiền bối nhóm làm cho cảm xúc sôi sục. Không Hư Tử ở một bên cười đứng lên, hắn có chút vui mừng. Bảy mạch bên trong, hắn vốn là nhất chiếu cố Lâm Nhược Vũ, giờ phút này gặp nàng bây giờ thành tựu, đạt được nhiều cao thủ như vậy tán thành, cũng không khỏi mừng thay cho nàng. Tứ tỷ nếu là ở chỗ này, nàng đoán chừng sẽ cao hứng điên mất đi. Lăng Vi kích động nói, cánh tay nàng khẽ nhếch, bản thân liền là cực kỳ hoạt bát nhiệt huyết người, cho nên thích nhất loại trang diện này. Hẳn là sẽ không, trừ phi những này lão tiền bối nhóm mỗi người cho nàng điểm linh thạch. Dịch Thiên Tuyết không, chút khách khí nói, hảo hảo bầu không khí, thoáng cái liền bị nàng cho quấy hủy. Lâm Phong suy nghĩ, đại sư tỷ nói rất có thể là lời nói thật, ta đã mò thấy 163 loại biến hóa. Ta đã nắm giữ 240 loại biến hóa, ngoặc kép. Rất nhiều cao thủ tranh nhau ganh đua so sánh, ai cũng không cam lòng lạc hậu đám người. Tự thân hiệu suất đã tăng lên tới cực hạn, hơn 1.200 đạo trận pháp, biến hóa xa xa không chỉ những này, nhưng bởi vì Lâm Nhược Vũ không có ở đây duyên cớ. Trận pháp tự hành lưu truyền, từ đầu đến cuối có mức cực hạn, mấy trăm tên cao thủ liên thủ phá trận. Mỗi người mò thấy mấy trăm loại biến hóa, lại hỗn hợp đứng lên, chính là mấy ngàn loại, mấy vạn loại biến hóa. Kỳ môn phong hộ núi trận pháp lợi hại hơn nữa, cũng bù không được nhiều cao thủ như vậy liên thủ. Bọn hắn không ngừng thôi diễn, không ngừng thể ngộ, tại tiếng ầm vang bên trong, kỳ môn phong trận pháp ngắn ngủi ngưng lại, trong núi lập tức bộc lộ ra mấy đạo nhân ảnh đến. Bọn hắn bộ dáng thê thảm, chẳng qua sau ngày thời gian, có ít người quần áo liền đã vỡ thành tấm vải, có ít người tinh thần đều muốn hỏng mất, thậm chí đã có người đã ngủ mê man, không ít người trưởng bối lộ ra lúng túng bộ dáng đến. Bọn hắn trên ngựa lấy chân nguyên bọc đến trong môn con cháu, phục bọn hắn đan dược, để hắn ngồi xếp bằng điều tức. Thời gian dần trôi qua cũng liền yên tĩnh trở lại. Lâm Phong suy nghĩ, trải qua những người này tuyên truyền, tin tưởng tứ sư tỷ đại danh, hẳn là rất nhanh liền vang vọng toàn bộ ngũ đại châu đi. Trận pháp nhất đạo, tại cận đại tựa hồ còn không có đi ra nàng như bức như vậy nhân vật. Hơn 1.200 đạo hộ núi trận pháp, đồng thời vây khốn mấy trăm tên trong trận pháp người nổi bật. Đơn độc trận đạo cao thủ căn bản không thể nào phá giải. Ngược lại tạo thành xưa nay chưa từng có mấy trăm người liên thủ phá trận. Tứ sư tỷ, ngươi chừng nào thì mới trở về? Một hai ngày không thấy, ta cũng bắt đầu nhớ ngươi. Lâm Phong thở dài, có ít người a, tại bên cạnh ngươi hố đến hố đi thời điểm, ngươi hận không thể nàng xéo đi nhanh lên, nhưng trên thực tế nàng vừa đi. Ngươi lại có chút khó chịu, nguyên lai đã sớm thói quen nàng tại bên cạnh ngươi líu díu. Cho dù tiên môn thủ đoạn cao siêu, huyền cơ môn phát sinh sự tình, cũng không có nhanh như vậy truyền đến thần nữ cung phương diện. Thân là tuyệt đối nhân vật chính Lâm Nhược Vũ, vẫn như cũ không biết chút nào. Nàng chờ ở chính mình xa hoa trong gian phòng lớn, trên mặt bàn bày biện sơn chân hải vị. Mặc dù không kịp Lâm Phong tay nghề, nhưng nói tiếp cũng không được gì, còn không tốn tiền. Bên cạnh có cái túi nhỏ, bên trong chứa mấy chục khỏa cửu phẩm linh thạch. Lâm Nhược Vũ mỗi một lát nữa liền sẽ kiểm lại một chút. Sợ thiếu một cái, nàng hai mắt cơ hồ lóe ánh sáng, kích động nói, thần nữ cung thật sự là quá có tiền. Cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người cân vớt, vô niệm http://tiuincv.com/member/9694/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.